sachnói.com.vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong chương 1 của quyển sách Cẩm nang nuôi dạy con theo phương pháp Montessori. Giải mã bí ẩn cơ thể trẻ. Hai hệ thống quan trọng ngàn với não. Trong số chúng ta có rất nhiều người hiểu nhầm rằng trí tuệ của con người đều xuất phát từ não, do đó chỉ có não mới là cơ quan tối quan trọng của con người. Chỉ cần hoàn thiện não là có thể nâng cao phương diện tinh thần, đạt được sự hoàn thiện về nội tâm. Một nhầm lẫn khác mà chúng ta cũng hay mắc phải đó là chỉ coi cơ bắp như một cơ quan phục vụ cho sự mạnh khỏe. Chúng ta tiến hành luyện tập cũng chỉ để là hít thở, ăn uống và ngủ nghỉ tốt hơn. Thực ra nhận định này là sai lầm. Nó giống như bắt một hoàng tử cao quý phải đi chăn dê vậy. Phát hiện của Montessori, cơ quan cảm giác và cơ bắp quan trọng ngang với não. Montessori cho rằng trong cơ thể người có ba bộ phận hết sức quan trọng, đó là não, cơ quan cảm giác và cơ bắp. Chúng có nhiệm vụ tiếp xúc với môi trường bên ngoài, đồng thời biểu đạt những ý nguyện của con người, duy trì mối liên lạc giữa con người với môi trường bên ngoài. Do đó có thể gọi chúng là hệ thống quan hệ. Chúng nhất định phải phối hợp hoạt động với nhau thì con người mới thiết lập được mối quan hệ với môi trường xung quanh. Cơ quan cảm giác làm nhiệm vụ tiếp nhận thông tin bên ngoài. Nếu không có chúng thì chúng ta sẽ không thể nhìn thấy thế giới tươi đẹp, không thể hình thành nên suy nghĩ của bản thân. Cảm giác là căn nguyên những linh cảm của chúng ta. Chúng ta không nên hạ thấp nó ở mức độ trưởng thành. Sự vận động của cơ bắp muốn có tác dụng cần phải phối hợp được với não. Điều này không chỉ là vấn đề cùng tồn tại song song, vận động và tư duy, mà còn là biểu hiện của một dạng sống cao cấp hơn. Nói một cách tương đối, những bộ phận khác của con người có phần hơi ích kỷ, do tác dụng của chúng chỉ nằm trong giới hạn cơ thể người. Chúng có nhiệm vụ duy trì sự tồn tại và phát triển của cơ thể, do đó có thể gọi chúng là hệ thống trưởng thành, sự thật. Chúng ta muốn phát huy vai trò của não thì nhất định phải làm cho các bộ phận khác hoạt động. Cơ thể chúng ta phải là một thể thống nhất thì mới có thể hoàn thành được công việc. Sự phát triển tâm lý của trẻ cũng nhất định phải liên hệ với sự vận động, đồng thời phụ thuộc vào vận động. Trẻ phát triển bộ não nhờ hoạt động. Sau khi dậy thì, bộ não lại tiếp tục giúp cho cơ thể trẻ hoạt động càng chuẩn xác hơn. Đây là một quá trình tuần hoàn. Sự vận động đều có một cơ chế hết sức tinh vi, chính xác. Nó không phải bẩm sinh đã có, mà là được hoàn thiện và hình thành qua vô số hoạt động của trẻ trong cuộc sống. Cơ quan cảm giác, cơ bắp và bộ não gần như đồng thời cùng nhau tham gia vào bất cứ một hoạt động nào. Do đó, hoạt động trí lực cũng là một dạng của sự hoạt động của tay, chân, nói chuyện, thậm chí cả cảm giác cũng có thể coi là hoạt động. Lớp học dành cho cha mẹ. Cảm giác và việc luyện tập mọi lúc mọi nơi. Hãy tận dụng mọi cơ hội để luyện tập cho trẻ những cảm giác cơ bản nhất. Khi trẻ lớn hơn một chút, bạn có thể dùng những từ vựng và những câu nói tương ứng để cùng miêu tả cảm giác của mình với trẻ. Ví dụ như khi đi trên đường, chúng ta có thể cùng trẻ quan sát cây cối, hoa cỏ và côn trùng nhỏ ven đường. Khi ngồi nghỉ có thể cùng trẻ nhắm mắt, lắng nghe mọi âm thanh trong cuộc sống, từ xa đến gần, đồng thời đoán xem đó là âm thanh gì. Xoa xoa cái mũi nhỏ của bé, chỉ một động tác đơn giản như vậy thôi cũng đủ khiến cho bé cảm nhận thấy sự mềm mại của bàn tay mẹ. Nghe những lời ngói ngọt ngào của mẹ giúp trẻ cảm nhận thấy tình yêu của mẹ. Tất cả những điều này đều đem lại cho trẻ cảm giác vô cùng vui vẻ. Đây chính là kết quả của sự kết hợp giữa cảm giác và đại não. Tôn trọng những hoạt động của trẻ. Trẻ em vốn thích hoạt động bởi đây là nhu cầu phát triển năng lực của chính bản thân trẻ, Nếu như chúng ta biết tôn trọng từ đầu đến cuối những hoạt động tự phát của trẻ, không hạn chế và cấm đoán trẻ, thì điều đó sẽ mang lại cho trẻ một môi trường tốt để phát triển năng lực vận động. Chúng ta cần quan sát xem trẻ thích hoặc cần những loại hoạt động gì, từ đó tạo điều kiện trên mọi phương diện cho trẻ phát huy những hoạt động đó. Như vậy là chúng ta đã thực sự trở thành một nhà giáo dục chuẩn mực, chia sẻ kinh nghiệm. Tôi là một giáo viên, môn dạy chính là dược liệu học. Ngoài chuyên ngành về thảo dược ra, thì những kiến thức khác tôi biết được rất ít. Khi cùng con chơi đùa trong công viên, tôi chỉ có thể dạy con làm thế nào để phân biệt được các loại cỏ dại, rau dại trên mặt đất. Ngoài ra thì đến một trò chơi, tôi cũng không thể nghĩ ra. Tôi đã từng cảm thấy hối tiếc vì điều đó, nhưng con tôi thì hoàn toàn không nghĩ như vậy. Con bé vui vẻ nằm trên cỏ, cứ một lúc lại ngắt một đống các loại cỏ dại bày trước mặt để so sánh. Một lúc lại quan sát lũ kiến chuyển nhà, và khi đó chẳng bao giờ thấy nó buồn phiền gì cả. Sau này khi đi học mẫu giáo, con bé còn trở thành chuyên gia của đám trẻ, dắt đám trẻ đi đến mỗi góc vườn trường, ngắt cỏ dại, nói cho các bạn biết những loại cỏ đó có tác dụng gì. Đến cô giáo của bọn trẻ cũng hết sức hâm mộ, còn nhờ con bé mượn sách của tôi để đọc nữa. Dần dần tôi mới biết được rằng là mẹ thật sự không cần cái gì cũng phải biết, chỉ cần dẫn dắt trẻ học được cách quan sát và hoạt động, sau đó ngồi bên cạnh, lặng im quan sát, đưa ra những giúp đỡ khi cần thiết, là đủ khiến cho trẻ hài lòng rồi. Sau đây kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về vấn đề. Không thể so sánh não người lớn với não trẻ con. Khi được hơn 1 tuổi, trẻ nhỏ thường bắt đầu ê a học nói. Những câu đáp ngắn gọn của bé thường khiến chúng ta cảm thấy ngạc nhiên. Ví dụ như khi chúng ta nói với trẻ, mẹ về nhà để nấu món ngon cho con ăn. Đứa trẻ liền lập tức lý giải câu nói đó thành, mẹ về nhà. Nếu như chúng ta nói, con xem bao nhiêu là diều đang bay trên trời, đẹp quá. Trẻ sẽ rút gọn thành, diều đẹp. Chúng chắc chắn chưa thể hiểu nổi kết cấu của toàn bộ câu nói, nhưng chúng có thể cắt giảm và chắt lọc ra được chủ ngữ, vị ngữ của cả một câu nói dài và phức tạp, cũng như nắm bắt được từ trọng điểm. Trẻ nắm bắt ngôn ngữ trên nguyên tắc từ không đến có. Thông thường sẽ mất khoảng từ 2 đến 3 năm. Đến năm 2 tuổi thì khả năng biểu đạt của trẻ về cơ bản đã đủ để đáp ứng nhu cầu giao tiếp trong cuộc sống thường ngày. Hơn nữa, trong 2 năm này, trẻ 6 tháng tuổi chỉ dành thời gian để nghe. Còn người lớn khi học ngôn ngữ, cơ khi phải mất vài năm, thậm chí cả chục năm cũng không thể đạt đến mức sử dụng thành thạo. Điều này là do não của người lớn đã mất đi tính hấp thu và tính sáng tạo, vốn chỉ có được ở trẻ nhỏ. Phát hiện của Montessori, tuổi lên 3 quyết định cả cuộc đời đứa trẻ. Trước khi chúng ta có khả năng ghi nhớ sự việc, não đã hoàn thành được việc thiết kế quan trọng nhất. Chính vì hoàn thiện thiết kế nên các chức năng của não mới bắt đầu trở nên rõ ràng. Cơ chế này cũng giống như quá trình sử dụng và lắp ráp máy tính vậy. Một máy tính khi đang được lắp ráp thì không thể mở máy để sử dụng, chỉ có thể đợi đến khi toàn bộ phần cứng và phần mềm đều đã được lắp đặt xong, máy tính mới có thể hoạt động và hoàn thành những nhiệm vụ của nó. Do đó, từ lúc sinh ra đến khi được 3 tuổi chính là khoảng thời gian quan trọng nhất trong cuộc đời trẻ. Việc não tiếp nhận thông tin gì sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời trẻ. Cũng giống như chất lượng của phần mềm ảnh hưởng đến chức năng của máy tính vậy. Điều quan trọng nhất là quá trình này không thể đảo ngược. Một khi đã để lỡ thì không thể nào lấy lại được nữa. Do đó cần hiểu rõ những nhu cầu của trẻ, đem lại cho trẻ sự giáo dục và giúp đỡ cần thiết. Đó chính là sự giáo dục bắt đầu từ thở lọt lòng. Lớp học dành cho cha mẹ. Nguyên tắc giáo dục trẻ từ 0 đến 3 tuổi. Tháng đầu tiên ngay sau khi mới chào đời là khoảng thời gian tất cả mọi cảm giác của trẻ được phục hồi. Do đó trẻ cần phải được yên tĩnh nghỉ ngơi và được nhận đầy đủ dinh dưỡng cũng như sự yêu thương. Từ 0 đến 8 tháng, trẻ phát triển các cảm giác cơ bản, đồng thời hình thành nên cảm giác an toàn đối với môi trường xung quanh. Tốt nhất mẹ nên dành thời gian ở bên trẻ cả ngày, kịp thời đáp ứng những nhu cầu của trẻ. Từ 9 đến 18 tháng, trẻ bắt đầu học đi, học cách tự ăn và học nói. Việc đưa ra những sự trợ giúp lúc cần thiết và cổ vũ về tinh thần có thể giúp trẻ hình thành nên thói quen chủ động trong việc học tập những cái mới. Ngược lại, nếu như quá gò bó hoặc giúp đỡ quá nhiều sẽ làm trẻ mất đi tính chủ động. Người cha nên kịp thời tham gia vào quá trình chăm sóc trẻ, giúp trẻ cảm nhận được sức mạnh và cách thức hành động nam tính. Từ 18 đến 3 tuổi, trẻ bắt đầu có những giao tiếp với xã hội, có ấn tượng với những môi trường bên ngoài môi trường gia đình. Người mẹ cần khống chế môi trường giao tiếp thích hợp cho trẻ, không cho trẻ tiếp xúc với những người tính tình kỳ quặc, ngôn ngữ hành vi tục tiểu, giúp trẻ hình thành nên những thói quen giao tiếp tốt, đồng thời chú trọng cho trẻ tiếp xúc với những sự vật không giống nhau, đặc biệt là các loại sinh vật và môi trường tự nhiên, khiến trẻ tích lũy đủ những tư liệu thực tế ban đầu, làm cơ sở cho sự phát triển tính tưởng tượng và sáng tạo của chúng. Lời khuyên của Montessori. Giáo dục nên tuân theo quy luật của tự nhiên, đồng thời nên trợ giúp cho sự phát triển của sinh mệnh. Cần có một sự hiểu biết toàn diện đối với sự phát triển của trẻ, đưa ra sự giúp đỡ phù hợp, căn cứ vào nhu cầu khác nhau trong những giai đoạn khác nhau. Mẹ là một phần không thể thiếu trong môi trường của trẻ. Khi trẻ trong giai đoạn từ 0 đến 8 tháng, người mẹ nên dành toàn bộ thời gian bầu bạn với con, kịp thời đáp ứng những nhu cầu của con. Đó chính là một trong những điều kiện đủ để giúp trẻ phát triển trí tuệ. Bàn tay đầy trí tuệ. Cũng như việc không chút cảm động trước sự phát triển bản năng của trẻ sơ sinh, thông thường chúng ta coi bàn tay là một thứ hết sức bình thường, hoàn toàn không cảm thấy chúng có gì kỳ diệu. Chúng ta không thể yêu thương bàn tay nhiều hơn, cũng không thể đem lại cho nó một chế độ dinh dưỡng nào đặc biệt. Thậm chí tai còn trở thành đối tượng để một số người trút giận một cách tàn nhẫn, giống như những cảnh tượng ta hay thấy trong các tác phẩm văn học. Cắn tai viết huyết thư, cắt tai ăn thề, v.v. Thế nhưng có một việc có thể nhắc nhở cho chúng ta ý nghĩa đặc biệt của đôi tai. Những năm gần đây, giá trị của đồ cổ không ngừng được nâng cao. Mỗi năm, ở hội chợ bán đấu giá đều xuất hiện những món đồ với giá trên trời mà ai cũng muốn mua cho bằng được. Điều này thu hút sự chú ý của các tầng lớp trong xã hội. Mọi người tranh nhau mua đồ cổ, hy vọng sẽ mua được một món đồ tuyệt thế, trở nên giàu có. Vậy đồ cổ rốt cuộc là cái gì? Tại sao chúng lại trở thành vật báo? Phát hiện của Montessori: trí tuệ của đôi tai có giá trị vĩnh hằng. Chúng ta có thể nhìn ra một quy luật từ những đồ được giới săn đồ cổ quan tâm như đồ sứ, bức họa, vật dụng trong nhà. Đó là ở chúng có một điểm chung, đều là do bàn tay thủ công tạo nên. Những người ngoài giới không hiểu biết có thể cho rằng hễ cứ là đồ cổ thì đều đáng giá. Nhưng các chuyên gia thì nói thế này: giá trị của đồ cổ nằm ở chỗ, thứ nhất là nó cổ, thứ hai, bản thân nó thể hiện năng lực của nghệ thuật sáng tạo hoặc kỹ thuật gia công của con người thời bấy giờ. Mà năng lực nghệ thuật sáng tạo hay gia công đều là công việc thủ công. Chính vì đồ cổ là chứng nhân ghi chép lại năng lực đôi tai con người thời bấy giờ mà nó trở nên có giá trị. Từ đó có thể thấy rằng lịch sử phát triển năng lực đôi bàn tay người là đại diện cho lịch sử phát triển cả nhân loại. Con người nhờ vào đôi bàn tay mà có thể cải tạo thế giới. Toàn bộ cơ thể người có tổng cộng 206 chiếc xương, thì riêng một bàn tay có đến 27 chiếc, chiếm 1/8 trong tổng số xương của cơ thể, trong khi thể tích của tai lại chỉ bằng 1/120 toàn bộ thể tích cơ thể. Có thể thấy rằng kết cấu của tai phức tạp hơn rất nhiều so với các bộ phận khác. Chính vì kết cấu phức tạp và tinh vi như vậy mà đôi tai có tính tinh tế không gì sánh bằng. Lớp học dành cho cha mẹ. Tay cũng là một cơ quan tâm lý. Tay không chỉ là một cơ quan sinh lý, nó còn liên quan mật thiết tới sự phát triển của tâm lý. Những nhân tố dưới đây có ảnh hưởng đến sự phát triển chức năng của tay. Trẻ cần hoạt động, cần vận dụng đôi tai mới có thể phát triển toàn diện. Do đó, trẻ cần những đồ vật giúp trẻ vận động, đồng thời đem lại cho trẻ cơ hội được hoạt động. Trẻ nhất định phải được tự do trong việc quyết định và hoàn thành những việc trẻ muốn làm. Hoạt động của trẻ có liên quan trực tiếp đến môi trường xã hội và gia đình. Do đó, sự phát triển đôi tai của trẻ không thể tránh khỏi việc có mang dấu ấn của môi trường xã hội, gia đình. Sự phát triển kỹ năng của tai là đồng bộ với sự phát triển tâm lý. Các động tác của tai chịu sự khống chế của não bộ. Ngược lại, hoạt động của tai lại thúc đẩy sự phát triển trí tuệ. Với sự giúp đỡ của đôi tai, trí lực mới có thể phát triển lên một mức cao hơn. Làm thế nào để rèn luyện cho đôi tai của trẻ? 1. Không nên giúp đỡ trẻ quá nhiều. Khó khăn ở mức độ thích hợp sẽ giúp trẻ phát huy tính sáng tạo, nâng cao năng lực giải quyết vấn đề. 2. Nên tôn trọng quy luật phát triển tự nhiên của trẻ. Luyện tập sức mạnh ở vùng tai chủ yếu thông qua việc trẻ tự mày mò. Trong giai đoạn trẻ nhỏ cũng không cần thiết phải đưa ra bài tập chuyên biệt nào cho tai. Việc tập luyện quá sớm có thể gây ảnh hưởng đến sự phát triển xương ở trẻ. 3. Tạo cho trẻ một môi trường thích hợp để chúng thực hiện những ước muốn mạnh mẽ của mình. Những hoạt động cơ bản mà trẻ thích nhất khi được tự do khám phá đó là làm cho các đồ vật chuyển động đi chuyển động lại, thích nhặt từng cái một, những đồ vật nhỏ như hạt đậu, bỏ vào bên trong đồ chứa rồi lại đổ ra nhặt, hoặc đẩy đi đẩy lại những miếng ghép gỗ hình vuông, mở nắp ra rồi lại đẩy nắp lại, đậy lại rồi lại mở ra. Sau khi trẻ có thể đi được, trẻ rất thích việc mở những cánh cửa tủ đồ gia dụng ở nhà, rồi lại đóng vào hoặc kéo ngăn kéo, rồi lại đóng lại. Lặp đi lặp lại, thích thú cảm nhận hoạt động lặp đi lặp lại của đôi tai. Trẻ thích làm cho các đồ vật chuyển động lặp lại mà không thấy nhàm chán. Trên thực tế, trong quá trình lặp đi lặp lại đó, trẻ đã xây dựng nên những sự vận động mang tính tổ chức và nhịp nhàng, mà những yêu cầu của cha mẹ như không được đụng vào, đừng nghịch, lại là con dao vô tình cắt đứt sự hoàn thiện năng lực tự chủ hành vi của trẻ. Tiếp theo đây, kho sách nói.com.vn mời các bạn cùng tìm hiểu về đọc hiểu thế giới tâm hồn của trẻ, thai nghén tâm hồn, đặc thù của con người. Quan sát một đứa trẻ sơ sinh, rồi lại quan sát con cái của loài động vật khác. Trong đầu bạn có thể sẽ nảy ra câu hỏi: con người có thật sự là do con vật tiến hóa mà thành không? So với con cái của động vật, con của loài người mất đi năng lực hành động. Vậy thì rốt cuộc, con người tiến bộ ở điểm nào? Các con non của động vật sau khi sinh vài giờ đã có thể đứng được, tự mình di chuyển. Sau vài ngày là có thể nhảy nhót tung tăng bên mẹ của chúng. Động vật leo trèo thì thậm chí chỉ một ngày sau khi sinh đã có thể tự mình kiếm mồi. Nhưng em bé của chúng ta đến năng lực di chuyển bản thân cũng không có. Thức ăn ở ngay kề bên cạnh cũng không thể tự mình lấy được. Mỏng manh yếu ớt đến mức không thể tự lực sinh tồn. Phát hiện của Montessori, thai nghén tâm hồn. Con người dường như có hai thời kỳ được thai nghén. Thứ nhất là từ trước khi ra đời, là giai đoạn hình thành cơ thể. Điều này giống nhau ở tất cả các loài động vật. Thứ hai là sau khi ra đời, là sự trưởng thành về mặt tinh thần. Điều này chỉ có ở con người, đồng thời cũng chính là điểm khác biệt lớn nhất của con người so với các loài động vật. Một em bé được sinh ra chính là một bước nhảy vọt trong cuộc đời, là điểm xuất phát cho hành trình mới. Giai đoạn mầm mống sinh lý của trẻ đã kết thúc, cơ thể nhỏ bé mà hữu hình của trẻ bắt đầu phát triển mạnh mẽ, nhưng đồng thời cũng bước vào một giai đoạn mầm mống khác. Đó là giai đoạn hình thành một tâm hồn mới dưới ảnh hưởng của môi trường. Sự phát triển thế giới tâm hồn con người và sự phát triển cơ thể là như nhau, cũng là từ không có gì khác biệt phát triển thành có sự khác biệt. Giống như tế bào mầm sinh dục của con người là khác nhau. Một đứa trẻ mới chào đời cũng chưa thể hình thành được cá tính tâm lý nhất định. Khi vừa chào đời, một đứa trẻ không có gì cả về tinh thần lẫn vật chất, nhưng nó có tiềm năng phát triển to lớn. Tiềm năng này có thể được phát triển toàn diện nhờ vào việc dựa vào môi trường xung quanh nó. Có thể nói, một đứa trẻ chính là phôi thai của sự phát triển tâm hồn. Ví dụ như một bào thai đúng nghĩa, muốn phát triển, cần phải có tử cung của người mẹ, thì bào thai tâm hồn cũng cần phải có sự bảo vệ của môi trường bên ngoài. Môi trường này chứa đầy ắp sự ấm áp của tình yêu thương, có đầy đủ dinh dưỡng. Tất cả những gì trong môi trường này đều là để tiếp nhận trẻ, chứ không phải làm hại trẻ. Sự thật. Lý luận về thai nghén tâm hồn của Montessori quả thực đã đem lại cho chúng ta một sự giải thích tương đối mỹ mãn. Con người là linh hồn của vạn vật. Chúng ta vốn luôn chờ đợi chứng cứ toàn diện nhất. Montessori đã đưa ra cho chúng ta một câu trả lời đầy đủ hơn thế. Đó là, động vật là sản phẩm của việc sản xuất hàng loạt. Mỗi một con vật đều mang những đặc trưng giống nhau. Còn con người lại là sản phẩm chế tạo thủ công, mất nhiều thời gian hơn, và mỗi một con người cũng hoàn toàn không giống nhau. Giai đoạn thai nghén tâm hồn sau khi thể xác đã ra đời này chính là thời điểm để điêu khắc nên tâm hồn. Sự thoái hóa các năng lực chỉ có ở tuổi sơ sinh cho thấy một giai đoạn phát triển đặc thù. Hơn nữa, chính trong giai đoạn này đã hình thành nên những đặc trưng cao cấp hơn nhiều so với các loài động vật khác. Đó là việc con người dựa vào sự phát triển thể xác đã hình thành một thứ cao hơn bản năng, có thể giúp con người hiểu rõ vạn vật trên thế giới này. Đó chính là tâm hồn. Tầm quan trọng của giai đoạn này cũng giống như tầm quan trọng của giai đoạn sơ sinh trong cuộc đời con người vậy. Nếu như sự phát triển thuận lợi của thai nhi có thể giúp chúng ta tạo ra một cơ thể khỏe mạnh, thì sự phát triển thuận lợi của giai đoạn thai nghén tâm hồn sau khi đứa trẻ được sinh ra cũng sẽ giúp tạo nên một tâm hồn hoàn thiện. Lớp học dành cho cha mẹ. Hãy để cho tình yêu của chúng ta mãi mãi thuần khiết. Nếu trân trọng giai đoạn thai nghén tâm hồn quý giá của những đứa con thân yêu, hãy để cho trẻ trưởng thành tự nhiên. Còn chúng ta hãy làm tốt công tác chuẩn bị về tư tưởng và ý thức, xem xét một cách có hệ thống những vấn đề sau. 1. Tình yêu là ánh sáng mặt trời nuôi dưỡng sự phát triển của trẻ. Liệu chúng ta có thể kiên trì giữ vững tâm niệm này? Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng đều đảm bảo cho trẻ được tắm mình trong ánh sáng của tình yêu. Dẫu cho cơ thể trẻ sinh ra đã nhỏ bé, yếu ớt, ngốc nghếch, vụng về, thậm chí là tàn tật, hoàn toàn không giống như những gì chúng ta đã kỳ vọng. 2. Tình yêu của chúng ta có vô tư không? Liệu có phải chúng ta vì muốn trẻ thực hiện những giấc mơ mình không thực hiện được nên mới yêu thương, không tiếc công sức để giáo dục trẻ hay không? Liệu có phải chúng ta đang mang trong mình suy nghĩ đầu tư, kỳ vọng rằng sau này trẻ sẽ báo đáp lại chúng ta nhiều hơn nên mới chăm sóc từng ly từng tí, đáp ứng từng yêu cầu của trẻ hay không? 3. Nếu như khi chăm sóc một đứa trẻ, chúng ta lại mang suy nghĩ, kỳ vọng hay một mục đích gì đó, thì sẽ rất khó tránh khỏi việc cảm thấy trẻ có gì đó chưa đủ, chỉ chú trọng vào việc quản giáo, sẽ làm mất đi tình yêu thông thường của bậc làm cha mẹ. Như vậy làm sao có thể quan sát trẻ một cách thật sự khách quan? Làm sao có thể phát hiện những đặc điểm nổi bật trời phú của trẻ đây? Vừa rồi là một phần nội dung trong chương 1 của quyển sách. Kho sách nói.com.vn mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tiếp tục tìm hiểu nội dung còn lại của chương.